Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, gocchuyenaudio.com, edit, Teresa Thái Beta, Leticia C. ngựa vào thành, trực tiếp đi về hướng Vinh Vương Phủ. Mặc dù Vân Thiền Nguyệt được Dung Cảnh ôm vào lòng, nhưng vẫn biết nơi mà xe đang đi đến không phải là Vân Vương Phủ, nghiêng đầu nhìn hắn, chàng không đưa ta về Vân Vương Phủ sao? Kể từ hôm nay, nàng ở Vinh Vương Phủ, Dung Cảnh nói. Vân Thiền Nguyệt liếc trắng mắt nhìn hắn, mới lạnh nhạt với ta mấy ngày thôi, Dung công tử không cảm thấy quá trẻ con rồi sao? Cánh tay Dung Cảnh ôm nàng thật chặt, bật cười nói. Vân Thiền Nguyệt, nàng đang cảm thấy ta lạnh nhạt với nàng không đủ sao? Vân Thiền Nguyệt khẽ hừ một tiếng, Dung Cảnh khẽ thở dài, ta quyết định không trừng phạt mình nữa. Vân Thiền Nguyệt dựa vào thân thể hắn cũng cảm thấy gầy rất nhiều, hai người mặc quần áo dựa vào nhau còn có thể cảm thấy bị cấn xương, vốn nàng còn muốn tìm lại chút lợi tức nhưng bây giờ lại không nói ra được nữa, nên liền bỏ qua thôi. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng hiện lên nụ cười ấm áp. Xe ngựa trở lại Vinh Vương Phủ, mới vừa dừng hẳn, thì phía ngoài đã truyền đến tiếng của Văn Lai, Cảnh Thế Tử, ngài trở về thật đúng lúc, nếu không, nô tài phải đến vườn mai ở Bắc Sơn tìm ngài rồi. Chuyện gì? Dung Cảnh chậm rãi ngồi dậy, hỏi thăm bên ngoài. Nhiếp Chính Vương nhận được văn thư thoái vị của Nam Lương Vương, mời ngài tiến cung thương lượng ngay lập tức. Văn Lai nói, Vân Thiền Nguyệt hơi sừng sốt, lúc nàng đi có nghe Cố Thiểu Khanh nói, cậu của nàng có ý định thoái vị, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nàng nhìn Dung Cảnh, hình như Dung Cảnh suy nghĩ một chút, rồi nói với bên ngoài. Ta biết rồi, ta sẽ tiến cung liền. Người nói Nhiếp Chính Vương chờ một lát. Dạ, nô tài liền hồi cung báo lại cho Nhiếp Chính Vương. Văn Lai đáp một tiếng, liền vội đi mất. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn Vân Thiền Nguyệt ấm giọng nói. Nàng vào trước đi, buổi trưa ta về dùng bữa với nàng. Vân Thiền Nguyệt nhíu mày, nhìn Dung Cảnh có chút lưu luyến không thôi, hai người mới vừa hòa hảo, vẫn còn nóng hổi, nói còn chưa nói được hai câu đâu. Dung Cảnh vươn tay sờ sờ đầu nàng, thoáng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước, chờ ta về rồi nói tiếp, dù sao nàng cũng ở tại Vinh Vương Phủ, ở trong phòng ta thời gian còn nhiều, rất nhiều, không chỉ là nói chuyện, muốn làm cái gì đều được. Khuôn mặt của Vân Thiền Nguyệt đỏ lên, đánh hắn một cái, ta không có lưu luyến chàng, đừng tự mình đa tình. Dứt lời, nàng vén màn ra, rồi nhảy xuống xe. Dung Cảnh cười khẽ, vén màn nhìn ra bên ngoài, thấy Dung Tích đứng ở cửa lớn, liền phân phó đệ ấy. Dung Tích, đệ đưa Thiền Nguyệt tiểu thư đến Từ Trúc Viện. Hôm nay, nàng ấy thường mai, trên người bị nhiễm hàn khí, hầu hạ nàng ấy ngâm nước nóng một canh giờ. Vốn Dung Tích đang ra đón đại tổng quản Văn Lai trong Hoàng Cung đến đây truyền lời, đột nhiên thấy Vân Thiền Nguyệt nhảy xuống xe, thì liền ngẩn người, lại thấy Dung Cảnh đã thay đổi vẻ lo lắng mấy ngày nay, trên mặt mang theo nụ cười, hắn nghĩ tới cuối cùng Thế Tử ca ca và Thiền Nguyệt tiểu thư đã hòa hảo rồi, liền vội vàng gật đầu, hơi vui mừng, nói. Đệ biết rồi, đệ sẽ mang Vân tỷ tỷ vào. Dung Cảnh gật đầu, buông màn, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi Vinh Vương Phủ. Dung Tích thấy xe ngựa của Dung Cảnh đã đi, nhìn Vân Thiền Nguyệt vội vàng nói. Vân tỷ tỷ, đệ dẫn tỷ vào, tỷ và Thế Tử ca ca đã hòa hảo là tốt rồi. Nếu không, ngày ngày, người ở Vinh Vương Phủ này đều. gocchuyenaudio.com, phải lo lắng đề phòng, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Thế tử không cười, người khác cũng không dám cười, hàng đêm thư phòng của thế tử đều sáng đèn, nên thậm chí, người ở Vinh Vương Phủ đi ngủ cũng không dám ngủ. Vân Thiền Nguyệt nhìn Dung Tích bé trai 10 tuổi ở Linh Đài tự vào nửa năm trước đã cao hơn một chút, trầm ổn hơn một chút như một ông cụ non, hầu như khiến cho người ta không nhìn ra mới 10 tuổi, nàng buồn cười nói. Có khoa trương như đệ nói vậy sao? Dung Tích gật đầu khẳng định đệ không khoa trương, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua bảng hiệu có ba chữ Vinh Vương Phủ to thiếp vàng, nhớ tới đêm 6 ngày trước nàng té xỉu ở đây, nàng không khỏi cảm khái một phen, vừa đi vào bên trong, vừa hỏi con ngựa kia đâu. Dung Tích thông minh, nghe vậy liền vội thấp giọng nói. Đã được Thế Tử ca ca hậu táng. Vân Thiền Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì nữa. Dung Tích dẫn Vân Thiền Nguyệt xuyên qua tiền viện, vòng qua cổng vòm, đi về phía hậu viện. Dọc theo đường đi, Vinh Vương Phủ đều không có một tiếng động, tỳ nữ, hạ nhân đều tự làm việc của mình, không ít người nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt đều mở to hai mắt, có ít người lại giống Dung Tích nhìn thấy nàng liền vui mừng giật vô môn biểu, những lời nói bộc lộ tình cảm. Vân Thiền Nguyệt đã hơi tin tưởng lời nói của Dung Tích rồi, nghĩ tới, Dung Cảnh thật sự làm mưa làm gió ở Vinh Vương Phủ như lão Phật gia vậy. Sợ là hắn hát xì một cái, thì người khác cũng bị chấn động tới ba lần, trong lòng nàng âm thầm bổ sung thêm một câu. Đi tới Từ Trúc Lâm, chắc là Thanh Thường đã nhận được tin tức vui mừng chờ ở cửa, nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt tới, liền vội vàng tiến lên, hành lễ với nàng, vành mắt hơi đỏ lên, hơi kích động trong thời gian ngắn, cũng không nói ra lời.

Vân Thiển Nguyệt thấy ngoại trừ mới vừa rồi, khi nàng và Dung Cảnh đi ra thì Trầm Chiêu có nhìn nàng một lần ra, còn sau đó cũng không nhìn nàng một lần nào nữa, nàng nghĩ tới, xem ra ở trong lòng Trầm Chiêu thân phận này của nàng không để lại ấn tượng tốt gì, nàng gãi gãi lòng bàn tay của Dung Cảnh, nghĩ tới, đều tại hắn. Dung Cảnh biết suy nghĩ trong lòng của nàng, liền nghiêng đầu cười dịu dàng với nàng. Vân Thiển Nguyệt bị điện giật ngước mắt nhìn trời, một lúc sau mới phun ra một câu, Dung công tử, ngài có thể đừng luôn phóng điện với ta được không? Đạo hạnh của tiểu nữ từ thấp không chịu nổi. À, tiểu hồ ly đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Chỉ có một chút đạo hạnh như vậy thôi sao? Dung Cảnh đáp lại, 10 năm mà thôi, còn kém xa lắm. Vân Thiển Nguyệt nói, Dung Cảnh cười khẽ, dần dần, nụ cười càng sâu, nói. Hơi thấp vậy từ từ tu, ta trợ giúp nàng tăng lên. Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn hắn, song tu, Dung Cảnh bỗng ho một tiếng, mặt hơi đỏ, trong thời gian ngắn không nói gì. Vân Thiển Nguyệt muốn cười to, cố gắng nhẫn nhịn, đến mức mặt hơi đỏ lên. Thật ra, võ công thật sự có song tu chính là hai bên nam nữ lợi dụng điều kiện tử. Góc truyện audio.com, nhiên nào đó, để cùng chung tăng lên công lực, nhưng loại song tu này cực kỳ hiếm thấy, bình thường sẽ không được người ta sử dụng. Một lúc sau, Dung Cảnh phun ra một câu cực nhỏ, cũng có thể. Lúc này đến lượt Vân Thiển Nguyệt chợt ho lên, gương mặt đã đỏ như bị lửa đốt. Dung Cảnh vỗ nhẹ lưng của nàng, Vân Thiển Nguyệt giận đẩy hắn ra, hắn lại để tay lên, nàng lại đẩy ra nữa, hai người cứ như vậy mà một đường ra khỏi hậu viện. Trầm Chiêu vẫn nhìn theo hai người đi khỏi, gương mặt hơi mờ mịt còn hơi khó hiểu. Dung Tích vừa lúc đi tới, thấy Trầm Chiêu, liền tới vỗ vỗ vai của hắn ta như ông cụ non, Trầm công tử, nghĩ gì mà nhập thần như thế? Trầm Chiêu thu hồi tầm mắt nhìn thoáng qua Dung Tích lấy lại bình tĩnh, nghi hoặc Cảnh Thế Tử và Thiền Nguyệt tiểu thư bọn họ ở cùng nhau vẫn luôn như vậy sao? Kiểu nào, Dung Tích không rõ nhìn Trầm Chiêu, Cảnh Thế Tử thế lại đang cười. Trầm Chiêu nói, Dung Tích liền vui vẻ, vội hỏi, có phải Thế Tử ca ca cười rất không giống như bình thường không? Giống à, như hoa tuyết liên nở rộ vậy, ta chưa từng thấy tuyết liên. Trầm Chiêu nói, Dung Tích chà một tiếng, vội vàng sửa lại, đó chính như hoa nở vậy, chính là cực kỳ ôn nhu, cực kỳ rạng rỡ, cực kỳ đẹp, dù sao chính là không giống như bình thường, chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, thì đã cảm thấy ánh mặt trời cũng chiếu xuống. Trầm Chiêu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Vậy thì đúng rồi, chỉ có khi ở cùng với Vân Tỷ Tỷ, thì huynh ấy mới cười như vậy. Lúc bình thường ẽ không như vậy, Dung Tích vỗ vỗ vai của Trầm Chiêu thông cảm, trấn an. Rồi sẽ quen thôi, Vân Tỷ Tỷ là bảo bối, là chân bảo trong lòng bàn tay của Thế Tử ca ca, ngươi cũng đừng đắc tội với tỷ ấy, nói cho ngươi biết, trên dưới thiên thánh này cũng không có ai dám đắc tội với tỷ ấy. Trước kia, mọi người trong Vinh Vương Phủ đều cảm thấy tỷ ấy không xứng với Thế Tử ca ca, hiện tại mọi người lại mong đợi tỷ ấy đến, chỉ cần tỷ ấy ở Vinh Vương Phủ, thì người của Vinh Vương Phủ đều như đón mừng năm mới vậy, ai phạm vào lỗi nhỏ thì cũng không sao, nếu không, lỗi nhỏ cũng thành lớn. Bây giờ tỷ ấy chính là thần được Vinh Vương Phủ thỉnh đến. Trầm Chiêu nhíu mày, hỏi. Vậy Sở cô nương thì sao? Cảnh Thế Tử tin tưởng Sở cô nương như thế. Người nói là phu nhân của Sở gia chủ sao? Dung Tích lắc đầu, cho tới bây giờ, nàng ấy chưa từng xuất hiện ở Vinh Vương Phủ. Trong mắt trong lòng của Thế Tử ca ca chỉ có một mình Vân Tỷ Tỷ thôi. Dứt lời, hắn lại nói như ông cụ non. Người đừng nghĩ những chuyện này, chỉ cần nhớ đừng đắc tội với Vân Tỷ Tỷ là được rồi. Dứt lời, liền thản nhiên đi thẳng. Trầm Chiêu tiêu hóa lời Dung Tích nói, mày nhíu chặt lại, dường như lại càng thấy khó hiểu, một lát sau, liền lắc đầu cúi đầu đọc sách tiếp. Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa lớn của Vinh Vương Phủ, lên xe ngựa đi đến Hoàng Cung. Cách chương.